Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 440. Đáng lẽ là lên sớm hơn một chút bởi vì hiện tại là mình đang không ở Hà Nội. Đồ nghề thì quá đầy đủ đây, vẫn nguyên nguyên đồ từ quê ra. Thực ra bây giờ livestream nó cũng khá là tiện, chỉ có là không ồn ào là live được thôi. Định nghỉ nhưng mà khất anh em nhiều quá. Bạn nào vào chưa? Bạn nào vào rồi thì cho mình ít comment nhé, bởi vì mình muốn xem cái chất lượng âm thanh nó như nào. Ở đây thì chắc là nó sẽ bị nhỏ hơn một chút. Mình setup nó hơi khó. Âm thanh được chưa ạ? Đúng rồi, mình đang ở Ninh Bình. Nhưng mà bà xã ốm mệt thì là không đi được tối, đi không đi chơi tối được. Mình ngồi live stream cho anh em. Âm thanh có được không ạ? Anh em thấy âm thanh ok thì bảo mình nhá. Tại vì dùng cái laptop này nó cũng hơi lằng nhằng một tí. Sao bác Võ Đức lại biết nhỉ? Sao Võ Đức lại biết đang ở Ninh Bình nhỉ? Ok, mời các bạn đến với diễn biến tập số 440 Đạo Quân. Bệ hạ nói là có ý chỉ gì sao? Hồ Diên vô hận phá vỡ trầm mặc. Hạo Trần theo dõi ông ta nói: "Trẫm vừa mới nghe được tin thượng tướng quân lệnh giáo sự đài cầu thông nhân thổ nằm vùng ở trong thành, âm thầm liên lạc Cố Viễn Đạt, muốn hắn quy hàng, có đúng không?" Hồ Diên vô hận gật đầu: "Đúng là có chuyện này." Thấy ông ta thừa nhận, Vũ Văn Yên lên tiếng: "Thượng tướng quân, giờ này quân ta nắm chắc phần thắng, kinh thành dễ như trở bàn tay, còn làm như vậy có cần thiết không chứ?" Hạo Trần thở dài: "Đúng, thượng tướng quân, Cố Viễn Đạt chính là phản tướng, thế cục của Tề quốc thay đổi đột ngột, tên này khó lẫn tránh tội, hại chết phụ hoàng, cướp sạch kinh thành, hai đứa con trai của thượng tướng quân cũng sẽ chết thảm ở trong tay y. Tên này tội nghiệp sâu nặng, muôn lần chết khó tránh tội, há có thể dễ dàng bỏ qua chứ?" Hồ Diên vô hận đã biết chuyện này không thể gạt được vị này. Giáo sự đài được nắm giữ trong tay của hoàng đế, khiến cho giáo sự đài đi làm chuyện như vậy, đã biết là có thể sẽ dẫn đến vị này. Đoán chừng bên giáo sự đài đã bị vị hoàng đế này tạm thời cản lại. Ông ta quay đầu nhìn về phía trưởng môn ba đại phái nói: "Ba vị trưởng môn, nếu trong thành tu sĩ toàn lực yểm hộ Cố Viễn Đạt thoát thân, ba vị trưởng môn rồi, sorry mọi người, hình như là lỗ một tí nhá, đợi mình một chút.

Nhưng tùy tùng cha hồ của Hồ Diên Vô Hận tự mình đánh tới, chính là vì tự tay bắt lại cô Viễn Đạt. Cha hồ đơn độc xâm nhập, một lần hành động đánh rớt kiếm trong tay của cô Viễn Đạt, đặt tại chỗ bắt được y, há lại cho tên tặc tử lại được chết quang minh đổi lạc chứ. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục trong thành, còn có phản quân ngoan cố chống lại. Mà cô Viễn Đạt cũng bị giải đến bên ngoài chứng chủ soái ngoài thành. Đám người Hạo Chân và Hồ Diên Vô Hận chậm rãi bước ra, đều là lạnh lùng nhìn chăm chăm. Cô Viễn Đạt vô cùng chật vật bị ấn quỳ gối xuống, nhìn đám người Hồ Diên Vô Hận đứng bên trên, không phải muốn tiếp cận đầu hàng sao? Không cần nói, cũng không cần hỏi gì, việc đã đến nước này đã rõ rồi, trúng kế rồi, là bị trúng kế ly gián rồi. Cái gì tiếp nhận đầu hàng? Tiếp nhận đầu hàng cái quỷ gì chứ? Hồ Diên Vô Hận căn bản không muốn tiếp nhận đầu hàng. Cái trò gian trồng chất thật ra là muốn chính là một phong thư hồi âm của y mà thôi. Không nghĩ tới, y thực sự không nghĩ tới, một phong thư liền cắt đi đường lui của y, một phong thư liền cắt đứt một chút hy vọng đào xanh cuối cùng của y. Thổ sơn được xây cao ấy chậm chạp không phát huy tác dụng, mê hoặc y. Cùng mật sứ vừa gặp thật đúng là nghĩ đến lại được một chút hy vọng sống. Bản thân mình không ngờ lại ngu xuẩn đến mức ôm hy vọng trông cậy một thư trả lời. Kết quả một phong thư hồi âm lại trở thành bùa đòi mạng. Không ngờ lại làm tùy quân tu sĩ vứt bỏ y mà chạy, cũng làm cho nhân mã dưới trướng đánh mất lực lượng ngoan cố mà chống lại. Sự lợi dụng tinh chuẩn sau khi chủ thủ thế chờ đợi, chân chính là dùng được, dùng hay, có thể gọi là một mũi tên mà bắn bế con chim. Thượng tướng quân không hổ là thượng tướng quân, đúng là hào thủ đoạn, mà tướng tâm phục khẩu phục. Cố Viễn Đạt khuôn mặt thề lường ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cười ra nước mắt, tâm tình bi ai trong tiếng cười khó có thể che giấu được. Hồ Diên Vô Hận cũng lời hỏi nhiều với y, trầm giọng nói: mang xuống Lăng Trì thì sống, ngày quy định một tháng, lấy đó dần nè. Đây là muốn mỗi ngày cắt thịt ra, không cho Cố Viễn Đạt được chết một cách thống khoái, muốn cho y sống tạm một tháng thị chúng, muốn làm cho tất cả mọi người thấy được kết quả của tên phản tướng này. Lập tức có quân sĩ vọt tới như là Hà Lang Hồ, trước tiên một sợi dây thừng ngay lập tức siết chặt miệng của Cố Viễn Đạt, tránh cho y khỏi cắn vào lưỡi. Sau đó nhanh chóng kéo y ra xa, xé quần áo, dùng một tấm lưới nhỏ trói lại. Lúc này thành hình, mảnh đao nhỏ xèo tới thịt ngăn cách trong tấm lưới. Trưởng môn ba đại phái hoặc là hừ lạnh, hoặc là cười lạnh. Vũ Văn Yên vút dầu đấy, đứt đường sống của y. Một lần hành động thành công bắt giữ thượng tướng quân, quả nhiên là diệu kế. Một chỗ rừng sâu núi thẳm, một đám người như là chim sợ cảnh cong, lách mình vào tụ tập. Thường Lâm Tiên cùng với nhân thủ của ba phái đã giết ra khỏi trùng vây từ trong đại quân vây công. Bọn họ thấy không còn truy binh, đều thở phào nhẹ nhõm. Tàng Phong thi pháp run lên một cái, tam chi vũ tiễn cắm ở sau lưng bắn ngược ra rơi xuống đất, ba cái lỗ thủng trong mắt huyết lưu. Lập tức có đệ tử tiến đến hỗ trợ, chạy đến đây cuối cùng có thể an tâm xử lý chỗ đau ở vết thương. Ba vị trưởng môn đối mặt với đệ tử của ba phái, ánh mắt kiểm tra sơ lại, phát hiện đệ tử ba phái đột phá vòng vây còn sống trước mắt đã không tới 500 người. Không có sự yểm hộ của phản quân quấy nhiễu, dựa vào bọn họ, những tu sĩ này mạnh mẽ xông phá từ trong mấy trăm vạn đại quân, còn gặp phải quân địch tu sĩ liên tiếp chặn giết, tổn thất nặng nề là có thể đoán được. Mặc dù đã giết không ít người, nhưng mà đổi lấy lại là nhân thủ điêu linh trước mặt. Ba phái cộng lại chỉ là nhỏ nhoi mấy trăm người, còn không nhiều bằng người của một môn phái nhỏ. Có lẽ còn dư lại đều là nhân thủ tinh anh, nhưng mà phải làm thế nào đây? Gia nghiệp mấy đời của ba phái đến đây là hủy trong tay của bọn họ, không còn mặt mũi đối diện với tiên sư các đời. Mọi người nhìn nhau, từng người một máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, thần sắc ảm đạm. Đều biết rằng

tốc độ Tần Quốc bị chiếm lĩnh còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Võ lịch năm 365, Tần Quốc không có, bị Yến Hàn hai nước toàn diện tách rời chiếm cứ. Hoàng đế Tần Quốc hạ lệnh cùng với Hoàng Thái Hậu Trang Hồng chạy trốn Tề Quốc tị nạn. Đến đây, thiên hạ bảy nước, Vệ Quốc và Tần Quốc trước sau diệt vong, chỉ còn lại là năm nước. Quân tiên phong của Yến Hàn trông đã được Tây Bình quan, không đánh chiếm. Thừa tướng Doãn Trừ cũng không có xuất binh, cảnh giác kiên thủ, tăng cường phòng ngự. Lúc này nước Tấn vô song, tuyến tác chiến. Lúc này nước Tấn vô lực song tuyến tác chiến. Trước khi chưa yên định, Tề Quốc cũng không có khả năng xuất binh. Nếu không sẽ khiến cho Tề Quốc có cơ hội phản công cùng với quân Tần. Yến Hàn hai nước cũng không còn lòng dạ chiếm cứ địa bàn Tây Bình Quan. Địa bàn Tần Quốc mới là chiếm lĩnh vẫn chưa củng cố, còn cần tổ chức. Đến đây, ba nước giằng co xung quanh Tây Bình Quan, phòng bị lẫn nhau. Dân chúng Tần Quốc đối với chính quyền Tần Quốc lòng trung thành còn thấp. Hơn nữa là hoài niệm Triệu Quốc, đối với Tần Quốc bị chiếm lĩnh gần như là không có cảm giác. Trái lại thì đã khát vọng ổn định. Yến Hàn hai nước bắt đầu điều tập tài nguyên tiến hành tổ chức đối với địa bàn chiếm lĩnh. Đều muốn trước tiên là đuổi nước Tấn, thâu tóm Tề Quốc, sau đó thu được một cách ổn định hơn, có lực mạnh hơn. Hai nước đều biết rằng, một khi nước Tấn chiếm đoạt nước Tề, nước Tấn chiếm cứ Tây Bình Quan là có thể tấn công, lui có thể lui, thủ có thể thủ, lại tay cầm nơi sản sinh chiến mã và kho lúa, sớm hay muộn sẽ là cùng Yến Hàn khai chiến, không thể không làm đầy đủ chuẩn bị. Tống Quốc thì đã tỏ ra lo âu, trơ mắt nhìn nước Tấn chiếm đoạt Vệ Quốc, lại muốn thâu tóm Tề Quốc, mà Yến Hàn lại liên thủ phân chia Tần Quốc, duy chỉ có Tống Quốc là không có thu hoạch gì. Họ đã bị áp chế tại một góc, đối với tương lai không khỏi ưu tâm. Thế nhưng đối mặt Yến Hàn liên thủ, lại không dám lấy một địch hai. Nhất là hai nước đã tóm thâu Tần Quốc, hiện tại ngược lại có chút bận tâm hai nước vì tào trừ hậu hoạn, có thể liên thủ công Tống hay là không. Thực ra Ngô Công Lĩnh vẫn còn coi như là người quyết đoán. Thời khắc Yến Hàn công Tấn, hắn có dự tính xuất binh quấy nhiễu. Đánh thì thắng ra. Thừa tướng Tử Bình Hưu đưa ra vấn đề này, lại nói lúc trước đánh một trận, Tống Quốc tinh nhuệ tiêu hao quá lớn, đến nay lực lượng tác chiến nghiêm chỉnh huấn luyện còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhớ ngày đó thời kỳ đỉnh cao, hãy còn không phải là đối thủ của Yến quân, lúc này đối mặt với hai nước liên thủ làm sao có thể địch lại đây. Lại nói đủ loại tệ đoan trước mắt ở trong nước. Có nghĩa hữu đạo ở sau đường tác quái, Tử Bình Hưu phát lực quay nhiễu xuống, bóp lại ý nghĩ Ngô Công Lĩnh xuất binh. Không đánh cũng chỉ có thể là ngoại giao. Sứ thần của Tống Quốc trước mắt là bận rộn rất nhiều. Thế lực Nam Châu, Thương Châu Tống cũng không chịu nàng đơn. Chính là thời điểm bốn phía phân chia chiến quả, sao có thể ngồi xem đây. Đừng nói là Thương Châu Tống không cam lòng, Từ Kim Động cũng không cam chịu. Binh mã cường thịnh nhất dưới tay, có ăn vì cớ gì mà không ăn. Tất nhiên sẽ không ngồi xem Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn hai nhà chiếm tiện nghi mà bản thân mình lại thờ ơ. Huống chi sau lưng Thương Triều Tông có Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo và Cung Lâm Sách lại chung một phe đấy. Từ Kim Động đương nhiên là toàn được ủng hộ Thương Triều Tông mở rộng khẩu vị. Vì thế lực của Nam Châu cách Tần Quốc gần, xuất binh nhanh nhất. Thương hệ nhân mã trong nhân mã của Yến Quốc cũng là một địa phương chiếm lĩnh địa bàn Tần Quốc nhiều nhất. Vì củng cố thế lực của mình, sau khi Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh thương lượng, ý đồ tạp trụ chiến lược yếu địa. Vẫn là câu nói kia, địa bàn Thương Triều Tông ngay bên cạnh Tần Quốc, Thương Triều Tông ý đồ khuếch trường khống chế địa bàn của Nam Châu, Kim Châu, Quang Châu, ý muốn là cắt một đao, chặt đứt khống chế một lối đi giữa lĩnh địa chiếm lĩnh của Yến Quốc và Tần Quốc. Nam Châu vốn là có ưu thế địa lý về phương diện này, chỉ cần bóp lấy lối đi của hai bên. Bên Tần Quốc lại thuộc về địa bàn mình chiếm lĩnh nhiều nhất, chỉ cần trường khống lấy rồi, vùng đất chiếm lĩnh của bên Tần Quốc cơ bản chính là vật trong túi của hắn. Sau này Yến Quốc tổ chức nhắm vào vùng đất chiếm lĩnh của Tần Quốc phải trải qua địa bàn quán, không nhìn sắc mặt hắn thì không được. Trình độ nào đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Bản thân mình không muốn khống chế thủ giữ lãnh địa chiếm lĩnh của Tần Quốc. Một khi có chuyện sẽ lâm vào cục diện hai mặt thụ địch, không có khả năng ngồi xem cục diện bị động xuất hiện. Yến Hoàng Thương Kiến Hùng sau khi được biết được lấy làm tức giận, hắn có thể ngồi xem đây. Trên tay Dung Thân Vương vốn đã khống chế địa bàn của mấy châu, lại để cho hắn nắm hơn 10 châu của Tần Quốc chiếm lĩnh, địa bàn gần như lớn bằng nửa Yến Quốc rồi. Một khi thế lên, như vậy cũng được sao? Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn đã không làm nữa, nhưng mà nước Hàn lúc này lại xen ngang một đá, không ngờ lại bày ra trạng thái tấn công, ý đồ hiệp trợ Thương Triều Tông đạt đến mục đích chiến lược của ông ta. Đây là ý tứ của Kim Tước. Nước Hàn mới vừa tóm thâu một lượng lớn địa bàn, cần thời gian tổ chức, mà Tề Quốc không chống nổi đã bao lâu. Tề Quốc một khi bị diệt, quân Tấn lúc nào cũng có thể xua binh đồng tiến, thêm nữa lực lượng hùng hậu, đến lúc đó không thể để cho một mình nước Hàn chống đỡ, cũng khó mà chống đỡ, cần phải có người đến chia sẻ. Cho nên hiện tại Yến Quốc không thể nổi loạn. Nếu không Tống Quốc không cam lòng cũng có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Nước Tấn cũng tất nhiên sẽ nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, thúc động loạn tượng của Đông Tam Quốc. Quan trọng nhất là tại Yến Quốc chôn xuống nội loạn, Thương Triều Tông lớn mạnh tất nhiên là không cam lòng bị quản chế ở triều đình. Triều đình Yến Quốc tất nhiên là lúc nào cũng phải tìm cơ hội để giải quyết, khiến cho bên Yến Quốc xuất hiện. Khiến cho nội bộ của Yến Quốc tiếp tục bó tay bó chân. Đối với nước Hàn có trăm lợi mà không có một hại. Nước Hàn núng tay vào, triều đình Yến Quốc nổi giận, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng bực bội, lại không thể làm gì. Hoàng cung của nước Hàn, đại nội tổng quản Sương Đức đi tới bên Nhiếp Chấn Đình đang phê duyệt tấu chương, thấp giọng nói: "Bệ hạ, bên Yến Quốc đưa người tới." Nhiếp Chấn Đình đặt bút xuống, hơi lộ ra kinh ngạc. Thương Kiến Hùng cũng thực sự đưa người tới sao? Sương Đức cười trộm: "Đúng vậy, vừa tới. Người đã được an trí bên trong Cư Hòa Cung." Nhiếp Chấn Đình lập tức hào hứng, đứng dậy cười nói: "Đi, đi xem một chút. Chậm cũng muốn nhìn xem thử là giai nhân xinh đẹp dạng gì, có thể khiến cho đế vương hai nước nhớ mãi không quên." Sương Đức lúc này ở phía trước dẫn đường, một đường theo Nhiếp Chấn Đình tới Cư Hòa Cung. Hai người vừa bước vào bên trong cung điện, liền thấy thân ảnh mỹ nhân mặc xi mi trắng toàn thân uyển chuyển. Mỹ nhân đầu đội mạng che, lụa trắng buông xuống, mặt không thấy rõ, nhưng mà dáng người này duyên dáng yêu kiều, xuất trần thoát tục, cực kỳ bắt mắt, nhìn một cái liền có thể thu hút ánh mắt người ta. Trong điện thì nữ đua nhau hành lễ: "Tham kính bệ hạ." Mỹ nhân buông xuống mạng che cũng từ từ nửa ngồi hành lễ, lại trầm mặc không lên tiếng. Sau khi Nhiếp Chấn Đình miễn lễ, ngài ấy đi tới trước mặt của mỹ nhân, duỗi tay từ từ mở ra khăn che mặt của mỹ nhân. Trong nháy mắt, ánh mắt chạm đến khuôn mặt bên trong khăn che mặt, muốn lánh cũng không có chỗ tránh được. Ánh mắt của Nhiếp Chấn Đình đông lại. Mỹ nhân này không phải là ai khác, chính là Sùng Phi A Tước của Nguyên Tống Quốc Hoàng đế Mộc Trác Chân. Sau Bách Vu Quốc nạn, Mộc Trác Chân nhịn đau cắt thịt đưa cho Thương Kiến Hùng, lại trở thành Sùng Phi của Thương Kiến Hùng. Giờ này nước Hàn bày ra trạng thái tấn công, trợ giúp Thương Triều Tông một tay, ép Thương Kiến Hùng nóng nảy, lệnh sứ thần trao đổi với bên này. Nước Hàn đã định ra sách lược lớn, sao có thể dễ dàng sửa lại chứ? Cho dù sứ thần nói như thế nào, Nhiếp Chấn Đình tất nhiên sẽ không đáp ứng, thuận miệng nói một câu: "Trước tiên đưa A Tước tới bàn lại." Vốn là từ ngữ qua loa lấy lệ thuận miệng thôi, cảm thấy Thương Kiến Hùng cũng sẽ không chịu mà đại nhục như vậy. Ai ngờ người này thực sự đưa tới mỹ nhân. Dĩ nhiên có thể nhắc tới nữ nhân này cũng không phải là bắn tên không đích. Nhiếp Chấn Đình trong lòng ít nhiều có chút tưởng niệm, nếu không thuận miệng nhắc tới cũng sẽ không nói đến trên đầu A Tước. Một nữ nhân có thể được Mục Trác Chân sủng ái, sau khi đến tay Thương Kiến Hùng, căn cứ tình báo lấy được, Thương Kiến Hùng cũng hết sức cưng chiều một mình nàng ở trong vô số hậu cung giai lệ. Hai vị đế vương tính tình khác biệt, yêu thích cùng bất động. Tuy nhiên cũng không động, cũng đồng dạng là tất cả sùng ái đối với một người con gái. Nữ nhân dạng gì đã có mị lực lớn như vậy chứ? Nhiếp Chấn Định làm sao có thể không tò mò. Tay lại vén khăn che mặt lên. Nhiếp Chấn Định tự tay tháo xuống mạng che trên đầu của A Tước, thuận tay đẩy một cái. Sương Đức nhanh chóng bước tới, trước hai tay tiếp đấy. Nhiếp Chấn Định lặng lặng nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt. Một mái tóc xanh như là thác giản lược ở phía sau. Không có trang sức, không phấn trang điểm. Da thịt nõn nà lại như là bạch ngọc, không tì vết. Trang điểm cũng là khuynh quốc khuynh thành. Dung mạo chân chính như là tiên thần, xinh đẹp rung động lòng người. Đôi mắt sáng mang lệ quang ở bên dưới hàng lông mi dài, không chịu nổi đôi mắt nam nhân trước mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên, lộ ra một chiếc cổ nhu mỹ như là thiên nga. Thấy mà yêu. Vẻ thê lương trong lòng nàng không người biết. Mục Trác Trần năm đó nói yêu nàng, nàng ta tưởng thật, ai ngờ quốc nạn đi tới, lại đưa nàng ta cho người khác. Lúc chia tay, Mục Trác Trần khóc nức nở. Sau đó Thương Kiến Hùng cũng nói yêu nàng, nàng ta cũng dần dần tưởng thực. Ai ngờ sau đó gặp chuyện giống như là đúng, lại mang nàng tặng cho người khác. Lúc chia tay, Thương Kiến Hùng cũng là khóc nức nở. Giờ này đối mặt một vị đế vương khác, trong lòng tràn đầy không chịu nổi. Ánh mắt của Nhiếp Chấn Định không ngờ lại khó rời qua mặt đối phương. Hơi thở ngưng lại, cuối cùng thở ra thật dài. Phát hiện hậu cung giai lệ của mình không ngờ lại không có một người nào có thể sánh ngang với dung mạo của nàng gái này. Chân chính là quốc sắc thiên hương. Chằm nghe không bằng một thấy. Ngài hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ Mục Trác Trần và Thương Kiến Hùng tại sao phải độc cưng chiều. Phải độc cưng chiều nàng này. Chỉ mới gặp qua, liền thực sự đã minh bạch. Ngài ấy không tin được, đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm trắng mịn của A Tước, đẩy mặt nàng uyển chuyển đối mặt. Sau khi chính diện thưởng thức, tự đáy lòng khẽ nói: chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Lời này vừa mới nói ra, sau đó tin tức không cánh mà bay, rất nhanh sau đó liền truyền khắp thiên hạ. Hoàng đế nước Hàn chính miệng ngự phòng. Thấy hoàng đế yêu thích, Sương Đức thức thời lui về sau, cũng phất tay một cái, cùng các thị nữ lui xuống đóng cửa. Bốn bề vắng lặng. Nhiếp Chấn Định trộn rộn hỏi: gặp được trẫm vì sao không nói gì? Nói đi, trẫm có nghe xem thanh âm của nàng. Ai ngờ đúng vào lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, là thanh âm của Sương Đức. Bệ hạ, đại tư mã tới rồi, nó có chuyện gấp. Nhiếp Chấn Định đành phải thôi, xoay người mà đi. Sau khi ra cửa, thông báo với Sương Đức: tân nhân mới tới, không thích ứng, cần phải chiếu cố thích đáng. Vâng, Sương Đức đáp ứng. Trong đình đài Lầu Các, vào lúc Nhiếp Chấn Định gặp được đại tư mã Kim Tức, phát hiện sắc mặt Kim Tức khó coi. Đợi sau khi hắn hành lễ xong, Nhiếp Chấn Định không khỏi hỏi một chút: đại tư mã có việc gì gấp à? Kim Tức nghiêm mặt đáp: nghe nói Thương Kiến Hùng đưa sùng phi quán cho bệ hạ có đúng không? Thì ra là việc này. Nhiếp Chấn Định nghe vậy không khỏi có chút lúng túng. Đại tư mã không nên hiểu lầm, chậm lúc đó chỉ là thuận miệng nói, bổn ý qua lò lấy lệ. Ai ngờ Thương Kiến Hùng kia thực sự là đưa người tới thật. Kim Tức chắp tay có lực, trầm giọng nói: bệ hạ, nàng này chính là người bất tưởng. Mục Trác Trần được nàng gái này, cuối cùng kết quả như thế nào chứ? Thương Kiến Hùng được nàng ta, cũng làm ra một Thương Triều Tông đuôi to khó vậy. Sớm hay muộn ắt gặp phải phản ứng ngược lại. Vết xe đổ không thể quên. Nàng này nói là họa nước yêu phi cũng không phải là quá đáng. Có sự không rõ cực lớn, cựu thần khẩn cầu bệ hạ lập tức xử tử nàng cái này. Nhìn thẳng vào những điều được nghe, tránh cho triều thần và người trong thiên hạ không phải dị nghị. Nhiếp Chấn Đình hơi lặng im, sau đó nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu không thôi. Kim Tức không hiểu thỉnh giáo: bệ hạ cớ gì bật cười? Chẳng lẽ lời nói của lão thần không ổn? Nhiếp Chấn Đình xua tay: đại tư mã một lòng thành khẩn, lời nói phát ra từ đáy lòng, cũng không có gì không ổn. Chỉ có đầu mục chắc chân ra vào kết quả như vậy, có quan hệ gì với nàng ấy? Thương Kiến Hùng vì thương Triều Tông mà ăn ngủ không yên, chẳng lẽ là duyên cớ của nàng ấy sao? Vô cùng một nước, lo liệu triều chính, thành tựu và văn hóa giáo dục võ công thỏa đáng hay không, gia quốc thiên hạ đại quy mô, sao một người con gái yếu đuối nơi hậu cung có thể chi phối được chứ? Mục Trác Chân và Thương Kiến Hùng bản thân mình lầm trước, trách lên đầu một nữ nhân, chẳng phải là nực cười à? Sắc mặt Kim Tức hơi trầm xuống. Có mấy lời khuyến bảo nói như vậy, có thể nói là chân thành, nhưng mà hoàng đế mới gặp nàng này liền bảo vệ như vậy, ngược lại làm cho ông ta cảm thấy không ổn. Căn cứ vào tin tức mà ông ta lấy được, A Tước vừa tới mà thôi, hoàng đế nhiều nhất là hắn chỉ gặp một lần. Mới gặp một lần, vì thứ nữ nhân đê tiện đưa tới, đã nghịch lại hào ý của một vị quân cơ đại thần như ông ta, khiến cho ông ta lòng nặng nề. Đây không phải là chuyện nhỏ. Vua một nước nếu sùng ái quá mức đối với một nữ nhân, bản thân nữ nhân có thể, nhưng mà sự tồn tại của loài nữ nhân này chính là một điều sai lầm lớn. Chẳng phải nghe lời nói mê muội mất cả ý chí, ôn nhu hương chính làm mộ anh hùng, nếu vì một người nữ nhân phế bỏ đi triều chính, vậy được sao? Chắc mình xin nghỉ đây nha mọi người nhé, và xin hẹn các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.